Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2839, chương 2777, thần trợ công. Băng Dương Thiên Đế tại bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu. Cũng không sợ đối phương sẽ vây công chính mình, dù sao hắn chính là tại bên cạnh nhiều lời vài câu mà thôi. Chân chính xảy ra vấn đề chính là đối diện. Mà không phải cái này bên cạnh, vì thế hắn nơi nào sẽ lo lắng những chuyện này. Chỉ muốn hai bên tranh thủ thời gian đánh nhau. Nhất là cái này thế. Càng là ngồi vững, bọn hắn không có khả năng phái người ngụy trang đi qua. Nói thế nào Băng Dương Thiên Đế cũng là một vị thiên đế, đã dám tóc như thế thể độc, đại biểu cho thật là không giả. Càng là đại biểu cho không có khả năng xảy ra chuyện như vậy dưới loại tình huống này. Thiên đàn thế lực đông đảo thiên đế ánh mắt, lập tức một lần nữa tụ tập tại thiên thành thế lực thiên đế trên người. Trong mắt tràn ngập lửa giận, Băng Dương Thiên Đế đều như thế thề. Đại biểu cho thật không phải là bên trong phong thế lực giở trò quỷ, hoặc là chính là thiên thành thế lực giở trò quỷ. Hoặc là chính là giới thượng giới, thế nhưng là giới thượng giới ở chỗ này có người. Sẽ có 5 vị cực tinh đế từ phía dưới đi lên. Mà không có bất kỳ cái gì cảm giác. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Cái này, đây tuyệt đối không phải chúng ta thiên thành thế lực gây nên đúng. Có thể là thiên tinh khu gây nên. Khải Long Thiên Đế nhớ tới một việc. Vội vàng nói. Giới thượng giới có người có thể cải biến khí tức, nói không chính xác bọn hắn liền cải biến thành chúng ta cường giả khí tức. Sau đó trà trộn vào tới, Băng Dương Thiên Đế lộ ra một bộ chế giễu biểu lộ. Hắn liền biết nói Khải Long Thiên Đế sẽ nói như vậy. Sau đó tại bên cạnh nói, 5 vị cực tinh đế a, dạng này đều có thể trà trộn vào đến. Hơn nữa còn có thể thay đổi đến như thế, rất giống khí tức ta nghe nói. Thiên tinh khu cái kia bên cạnh cũng chỉ có một vị. Có thể cải biến khí tức, làm sao rơi xuống trong miệng ngươi liền biến thành 5 vị rồi. Liền xem như 5 vị, nói thật làm như thế. Ta cảm thấy cái kia bên cạnh hoặc là xuẩn, hoặc là chính là ngốc, có thể lựa chọn như thế lãng phí. Chậc chậc. Lựa chọn liều mạng tự bảo, cứ như vậy kết thúc tính mệnh, thật sự là quá lãng phí loại cảm giác này, tựa như là mổ gà lấy trứng giống như, kém xa một mực ẩn núp tại thế lực bên trong, địa vị cao như vậy, chậm rãi làm nhiều thực sự, còn trực tiếp lựa chọn tự sát thật. Nếu là dạng này, ta cảm thấy bọn hắn thật là xuẩn phát nổ, thần trợ công. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh nghe xong, gia hỏa này thật đúng là đến cái thần trợ công, có đôi khi miệng mang tới lực sát thương. Xa xa muốn vượt qua công kích tạo thành tổn thương. Hiện tại chính là nhất ví dụ rõ ràng, Băng Dương Thiên Đế cứ như vậy chen một câu lời nói. Thiên đàn thế lực người bên kia, sắc mặt đều là biến đổi, lời nói này đến còn đúng là không sai. Dựa theo như thế đến xem. Cái kia chỉ có một điểm, cái kia chính là thiên thành thế lực cố ý làm như thế. Đồng thời muốn đem hỏa lực chuyển rời đến giới thượng giới trên người. Tốt nhất lên một trận đại chiến, bọn hắn não động thật là không nhỏ. Có đôi khi hơi mấy câu xuống tới, rất dễ dàng ảnh hưởng sự tình, cho dù là có chút lỗ thủng. Nhưng tình huống trước mắt đến xem, ngoại trừ thiên thành thế lực bên ngoài. Còn có thể là ai? Băng Dương Thiên Đế, người câm miệng cho ta. Khải Long Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Chúng ta cũng không thể nào làm được một bước này. Nếu là thề lời nói, ta cũng có thể thề. Nếu như 5 người kia là ta an bài lời nói, ta đồng dạng vĩnh thế không được siêu sinh. Tình thế cấp bách phía dưới, Khải Long Thiên Đế đồng dạng thề lên, kỳ thật thề không có cái gì trừng phạt có thể nói. Lúc đầu bọn hắn làm thiên đế, sớm đã nghịch thiên cải mệnh, thề là không có cái gì trừng phạt có thể nói. Chỉ là liên quan tới chính mình tôn nghiêm vấn đề thôi, bây giờ Khải Long Thiên Đế thề.

Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.